Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 99, hồi phục hóa thạch. Cầu đạt, ly khai chỗ đó lôi nặc. Đang thừa dịp Pixo hướng loan loan đảo bay đi. Không chung, lôi nặc suy nghĩ một chút. Sau đó nhấn nút nhét tai nút ấn. Lôi hạo, người bên kia kết thúc rồi à? Lôi nặc mở miệng hỏi, bên này đã đang kết thúc, ngươi đây, ngươi bên đó như thế nào? Lôi hạo âm thanh nghe có chút mệt mỏi, đang thở hào hển, thất bại, ta đi hướng bắc một bên bay thẳng đến, nhân ảnh cũng không thấy một cái. Lôi nặc nói ra, hắn không có nói dối à, hắn tại phía bắc xác thực không thấy người, loại này à, ngươi về tới trước đi. Sau đó liền là chuyện của chúng ta. Lôi hạo thở dài, cũng không có hoài nghi, trực tiếp để cho lôi nặc trở lại. Hừm, ta đã tại bay trở về rồi. Nói xong, lôi nặc liền cắt đứt truyền tin, để cho Pixo trở về đường cũ, chính là trước quay về phía bắc, xa hơn bay về phía nam trở về vịnh vịnh. Sau đó, lôi nặc cũng không có để cho Pixo ra tốc, mà là yêu tai du tai chạy trở về. Sau một tiếng, lôi nặc trở lại vịnh vịnh bến tàu, hạ xuống ở trên bến cảng. Lôi nặc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này chiến đấu đã kết thúc, đầu đầu cũng có nhân viên cảnh vụ đang khắp nơi kiểm soát. Kết thúc, cực khổ rồi, một đạo tiếng nói truyền đến. Lôi nặc quay đầu nhìn đến, chỉ thấy lôi hạo liền đi tới. Không sao, ngược lại là ta theo mất rồi. Lôi nặc mặt không đỏ tim không đập nói đến. Hẳn đúng là người kia nửa đường chuyển hướng đi. Ngươi cũng đừng để ý. Đây vốn cũng không phải là công tác của ngươi. Lôi hạo mở miệng an ủi lôi nặc. Ta đi, đoán được thật chuẩn. Lôi nặc chân mày cau lại. Đúng rồi, chiếc này du thuyền đã không thể tiếp tục đi. Nó sẽ bị tạm thời trừ ở lại chỗ này. Cho nên, ngươi trên biển hành trình phải dẹp, cũng không biết có phải hay không là vì làm dịu bầu không khí. Lôi hạo bắt đầu trêu chọc hắn. Không sao, ngược lại ta cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Lôi nặc bĩu môi một cái. Đúng rồi, trong phòng khách bị ta đánh ngã cái kia quỷ tử. Đã bắt lại, lôi hạo trả lời một câu. Tiếp theo sau đó nói ra. Được rồi. Ngươi liền đi tìm giữa khách sạn đi nghỉ. Sau đó ngày mai tiếp tục ngươi lộ trình đi. Ta còn có một cặp đáng chết báo cáo muốn viết. Đi trước. Lôi hạo một bộ dáng vẻ nhức đầu. Hừm, gặp lại. Lôi nặc trả lời. Lập tức, lôi hạo chuyển thân ly khai. Lôi nặc thu hồi Pixo. Sau đó duỗi lưng một cái, liền cũng ly khai bến sông. Hẳn đúng là lôi hạo đánh rồi chú ý. Xung quanh những người đó đều không để ý đến lôi nặc, mặc cho hắn rời đi. Trong thành phố, một quán rượu bên trong, lôi nặc ở tiến vào. Dự tính của hắn tối nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát đi tới sung thằng. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, lần nữa bị bực bội tỉnh lôi nặc. Rửa mặt xong, ăn điểm tâm xong, đút đồ ăn hoàn tất sau đó, đi tới quán rượu mái nhà. Đi ra đi, Pixo. Lôi hạo đuổi đi Pixo. Sau đó cùng Shinchino một khởi thừa đi lên cái hướng kia, xuất phát. Sau đó liền thấy Pixo bay lên trời, hướng kia biển rộng mênh mông bay đi. Ban đêm, một tòa trên đảo, một đoàn Cotney cháy hừng hực đến. Hồ ăn no, lôi nặc thả xuống bộ đồ ăn, thư triển thân thể. Hồ ăn no, lôi nặc thả xuống bộ đồ ăn, thư triển thân thể. Trải qua một cái ban ngày phi hành, hắn bây giờ đang ở một người tên là Red đuôi đảo trên đảo nhỏ. Nhìn đến Cotney trước đã chìm vào giấc ngủ Pixo, lôi nặc có chút đau lòng. Thể lực tiêu hao quá lớn a. Tuy rằng hắn một đường đều đang vì Pixo bôi thuốc, quy năng lượng khối lập phương, nhưng mà Pixo vẫn là đã tiêu hao không nhẹ. Hai, lôi nặc thở dài, lấy ra Pokebo đem nó thu hồi. Hy vọng ngày mai có thể hoàn toàn khôi phục đi. Hả? Đúng rồi. Ngay tại Lôi Nặc nhàm chán, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ tới khối kia hóa thạch. Hắn vội vã móc ra hóa thạch phục sinh máy. Hệ thống, vật này dùng như thế nào? Đinh, túc chủ chỉ cần đè nút ấn xuống, sau đó đặt ở bao la trên đất trống là được triển khai. Máy kèm theo nguồn năng lượng, có thể tùy thời sử dụng, nguồn năng lượng hao hết sau đó, có thể thông bị điện giật, có thể năng lượng mặt trời bổ sung, được dành. Lôi Nặc thán phục, không hổ là hệ thống xuất phẩm, quả nhiên là đồ tốt. Sau đó, Lôi Nặc đem máy đặt ở cách hắn không xa trên đất trống, đè một cái phía trên nút ấn, liền hướng sau đó đẩy ra. Mấy giây sau đó, chỉ thấy khỏa kia kim loại cầu đột nhiên bành trướng, sau đó hóa thành một đống rậm rạp chằng chịt linh kiện, đang không ngừng xếp hàng tổ hợp. Toàn bộ cảnh tượng giống như hắn đời trước thấy qua Transformer một dạng huyễn khốc. Chỉ chốc lát sau, máy liền lắp ráp hoàn tất. Một chiếc kỳ lạ máy xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Máy có một cái đại bình đài, bị một cái hình viên trụ trong suốt bao phủ bọc lại. Xem ra đó chính là tổ hợp lại gen, sống lại địa phương. Lôi Nặc liền vội vàng từ ba lô móc ra hóa thạch, mở ra bao phủ, đem hóa thạch đẩy ngã trên bình đài, sau đó trở về máy bên kia, ấn xuống một khỏa nút ấn, chỉ thấy cái kia hình viên trụ bao phủ chậm rãi khép lại, sau đó bắt đầu phát ra bạch quang chói mắt. Kino bên cạnh Shinchino bị bất thình lình quang mang sợ hết hồn. Đừng sợ, không có chuyện gì, chờ một hồi chúng ta lại phải gia tăng một cái đồng bạn mới. Lôi Nặc sờ một cái Shinchino đầu, một bên an ủi nó, vừa nói, bạch quang càng ngày càng chói mắt, Lôi Nặc nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, hắn có chút khẩn trương, có chút hưng phấn, lại có chút mong đợi. Tia sáng chói mắt kéo dài một lát sau, chậm rãi ảm đạm xuống, hướng theo một cổ khí màu trắng thể xuất hiện cũng tràn ngập tại bao phủ bên trong. Quang mang nhanh chóng biến mất. Quang mang sau khi biến mất, bao phủ chậm rãi mở ra. Thêm, màu trắng khí thể tiết lộ ra, hướng về xung quanh tản đi, phát ra tí tách âm thanh. Màu trắng khí thể tiêu tán sau đó, Lôi Nặc vẻ mặt mong đợi nhìn về phía máy bình đài. Một cái màu nâu đậm, hình dáng như khủng long giống vậy Pokemon ánh vào mí mắt của hắn. Đinh! Tiran, màu tím, LV5, màu tím. Lôi Nặc mừng rỡ, vốn là thành công phục sinh cổ đại Pokemon đã để hắn thích thú rồi. Mà nhìn thấy Tiran tư chất sau đó, hắn càng là mừng vui gấp bội. Lúc này, trên bình đài Tiran mở mắt, vẻ mặt mộng bức mà nhìn quanh bốn, không bốn phía sau đó, nhìn về phía Lôi Nặc, trong ánh mắt tiết lộ ra ngây thơ. Mờ mịt, Lôi Nặc bình phục một tình cảm xuống, sau đó bước đi lên phía trước, chậm rãi mở miệng, hoan nghênh đi tới cái thế giới này. Tiran, Lôi Nặc nhẹ giọng nói đến, lẩm bẩm, ngoặc kép, Nhật Bản, grrr tiếng kêu. Tiran ném là vẻ mặt mộng bức, khuôn mặt nghi vấn, còn có chút sợ hãi cùng cảnh giác. Thấy vậy, Lôi Nặc khẽ mỉm cười. Tâm linh chi lực mở ra, sau đó chậm rãi đi lên phía trước, hướng theo Lôi Nặc càng đi càng gần. Tiran cảm nhận được Lôi Nặc khí tức trên người, chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Lôi Nặc nhảy lên bình đài, đi tới Tiran ngồi xuống bên người, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Tiran, ngươi đi tới một cái thế giới kỳ diệu, Lôi Nặc bắt đầu cho nó phổ cập khoa học đến cái thế giới này kiến thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.